Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 25, từ hôn. Góc truyện audio.com. Những ngày lặng yên bình ổn trôi qua, đảo mắt ta rời đi vương phủ đã hơn một tháng, mỗi ngày đi tới tập cổ trai. Giúp Lưu Xuân mua bộ sách hắn cần, nếu muốn ta cũng có thể chính mình tuyển tập thư mua về xem. Lưu Xuân nói, đây là phúc lợi hắn cho ta, ngày trôi qua rất đơn giản. Khiến ta cảm giác được sự bình lặng trong lòng mà bấy lâu nay đánh mất. Điều duy nhất khiến ta không yên lòng chính là cha mẹ ở quê nhà. Lần trước sau khi ta tỉnh lại đã ở tại vương phủ. Cũng không biết bọn họ thế nào, có phải hay không còn lo lắng cho ta. Trước đó vài ngày ta viết một phong thơ gửi về nhà. Lưu Xuân giúp ta tìm người mang về, không biết khi nào thì có hồi âm. Một ngày, ta tới tập cổ trai, sau khi đem tên sách cùng ngân lượng giao cho tiểu nhị. Chờ hắn tìm sách giúp ta, đột nhiên nghe được phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc. Ta quay đầu lại, thấy hai người đang ở cửa thư phòng hàn huyên, một người trong đó chính là Trần Lượng. Nhớ tới cha từng nói này, Trần Lượng này là phú thương kinh thành. Cho nên hắn xuất hiện ở nơi này cũng không có gì kỳ quái, nhìn đến hắn ta đã nghĩ tới Ngọc Dung. Không biết bọn họ đã lập gia đình chưa? Bắt thấy Trần Lượng cùng người kia hàn huyên xong, liền xoay người muốn ly khai. Ta ma xui quỷ khiến thế nào liền theo sát rằng sau, ta cẩn thận vẫn duy trì khoảng cách với hắn. Đi theo hắn xuyên qua mấy con phố, đi tới trước cửa một tòa nhà, Trần Lượng cầm vòng cửa gõ vài cái. Cánh cửa liền mở, Trần Lượng nghênh ngang tiêu sái đi vào. Cánh môn cao cao lộ vẻ sơn son hoành phi. Mặt trên là màu đen tạc hai chữ Trần Phủ. Xem ra đây là nhà của hắn. Nhớ tới ngày đó vương gia cùng thất vương gia ở bên giường ta nói chuyện. Ta không khỏi lo lắng cho tình cảnh bây giờ của Ngọc Dung. Nghe ý tứ của vương gia bọn họ, Ngọc Dung về sau có thể sẽ phải chịu khổ không ít. Ta ở trước bức tường ngoại viện của Trần gia cao cao đứng trong chốc lát. Đúng lúc đang định rời đi, lại nghe thấy thanh âm chi nha vang lên. Đại môn Trần phủ lại mở. Trước đi ra chính là Trần Lượng, đi phía sau còn có một nữ nhân. Trần Lượng cẩn thận nắm tay nữ nhân kia, bộ dáng ân cần. Ta đột nhiên khẩn trương lên, xem thái độ thân mật của Trần Lượng với vị nữ tử này. Này nữ tử 89/10 là thê tử của hắn. Có phải hay không là Ngọc Dung? Ta khẩn trương nghĩ, bàn tay bất giác đem cuốn sách mua cho Lưu Xuân nhanh cầm chặt. Nàng kia vóc người thon thả, mặc một thân cực kỳ hoa lệ tơ lụa. Ta cảm giác nàng cùng Ngọc Dung có chút tương tự nhưng lại không quá giống. Trần Lượng giúp nàng kia lên xe ngựa, sau đó chính mình cũng đi lên. Xe ngựa ở bên người ta lướt qua. Không biết có phải hay không trùng hợp, cửa kính xe đúng lúc bị gió thổi bay lên, ta liền nhìn rõ tướng mạo nàng kia, đầu óc nhất thời ong một tiếng. Nàng thế nhưng không phải Ngọc Dung, nhìn thấy gia đình kia chuẩn bị đóng cửa lại, ta nhanh chóng chạy vài bước đem chân chặn lại ở cánh cửa. Làm gì? Gia đình kinh ngạc nhìn ta. Chấm, vừa rồi hai người xuất môn là ai? Ta có chút hung ác hỏi. Ngươi là ai? Hỏi thăm chuyện này làm gì? Gia đình mặc dù có chút sợ hãi, vẫn là cố gắng không trả lời ta. Nói cho ta biết bọn họ là ai. Ta đề cao thanh âm, tay nắm chặt đưa lên. Gia đình kia có thể có chút sợ, kinh hoàng nói, là thiếu gia cùng thiếu phu nhân nhà chúng ta, ngươi đừng sằng bậy a. Kia còn Ngọc Dung thì sao? Phán đoán được chứng thật, ta có chút choáng váng đầu. Lý Ngọc Dung, người nói chính là di nương vào cửa lúc lễ mừng năm mới đi. Nàng là tiểu thiếp thứ 8 của thiếu gia nhà chúng ta, người nhà nói trong chốc lát. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Huy, ngươi cùng Lý di nương là quan hệ gì? Nói cho ngươi, ngươi khả ngàn vạn lần đừng có ý muốn làm gì nàng ý. Tuy rằng nàng đã thất sủng, nhưng là thiếu gia không dám đem nàng hưu bỏ, nói là do đại nhân vật mệnh lệnh như vậy. Ai, ngươi nói có ai ăn no rãnh rỗi đi quản những việc này đi. Lý di nương này hiện tại tuổi còn trẻ liền phải thủ tiết sống như vậy, người nhà vẫn thao thao bất giác nói xong. Mà ta đã sớm nghe không thấy, ta cũng không biết chính mình làm cách nào trở lại nhà Lưu Xuân. Lúc ta phục hồi tinh thần lại thì ta đã ngồi ngay ngắn ở trên giường. Lưu Xuân cùng Lưu Bá ở bên giường lo lắng nhìn ta. Chấm, Lâm huynh, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào đột nhiên giống như là mất hồn? Lưu Xuân lo lắng hỏi ta. Chấm, ta nghĩ trong chốc lát. Chậm rãi nói, không có việc gì, chính là biết được tin tức của một vị cố nhân. Nàng hiện tại quả thật sống không tốt. Nga, nhìn ngươi như vậy thất hồn lạc phách. Vị cố nhân này cùng ngươi quan hệ nhất định tốt lắm đi. Lưu Xuân tiếp tục hỏi. Vâng, có thể nói là vậy. Nàng vẫn xem ta như ca ca. Ta nói xong, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác nói không nên lời. Như là có điểm thoải mái. Lại giống như càng trầm trọng hơn tơ muốn giúp nàng. Chính là không có năng lực. Lưu huynh, ngươi nói ta có phải hay không thực vô dụng. Lưu Xuân trầm tư sau một lúc lâu. Mới chậm gì gì nói. Lâm huynh, tuy rằng không biết ngươi cùng vị cố nhân này lúc xưa rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nhưng ta cho rằng ngươi kỳ thật không cần tự trách, bởi vì con đường phải đi là do chính mình tuyển, lựa chọn con đường như thế nào cũng nên chuẩn bị gánh vác hậu quả tương ứng. Thật vậy sao? Ta mờ mịt hỏi, hậu quả này đối Ngọc Dung mà nói, có thể hay không quá nặng nề. Lâm huynh, ngươi rất thiện lương trách không được hắn hội. Lưu Xuân càng nói thanh âm càng nhỏ, ngươi nói trách không được cái gì? Ta nghi hoặc hỏi, pa, ha ha, không có gì, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Lưu Xuân cười ha ha, ta cũng không có hỏi nhiều, đột nhiên cảm giác mệt chết đi, một hồi liền chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ lại có bàn tay mang độ ấm quen thuộc vuốt ve khuôn mặt ta. Ta nhịn không được lại bắt lấy cái tay kia, hướng trên mặt cọ sát vài cái. Hảo ấm áp, bàn tay quen thuộc khiến cho ta cảm giác thực an toàn. Giống như chỉ cần nắm chặt lấy bàn tay này, ta cái gì đều không cần phải lo lắng một đêm vô mộng. Lúc tỉnh lại giống như còn có thể cảm giác được độ ấm lưu lại trên mặt. Cách hai ngày sau, ta đi tập cổ trai, nghe được hai người đang bàn luận một tin tức kinh người. Tứ vương gia Nam Cung Lộc từ hôn. Khi ta nghe được tin tức này trái tim không khỏi run rẩy. Không biết loại cảm giác kỳ quái này có phải hay không tên là chờ mong. Hai người kia tuổi cũng không nhỏ. Hình như là quan viên trong triều hai người nói chuyện thanh âm không lớn. Tựa hồ cũng không muốn cho những người khác nghe được. Chẳng qua ta cách bọn họ rất gần. Lại ăn mặc một thân giống như gã sai vặt. Bọn họ cũng không quá để ý ta. Chấm, vương đại nhân, nghe nói chưa, tứ vương gia từ hôn, một người trong đó nói. Phan đại nhân, ngươi cũng nghe nói, ta cũng vậy, hôm nay sau khi lâm triều thì có nghe trương đại nhân nói người còn lại đáp. Vậy ngươi cũng biết nguyên nhân tứ vương gia từ hôn? Phan đại nhân hỏi tiếp, chuyện này thì không rõ ràng lắm, chính là nghe nói có liên quan đến luyến sủng của tứ vương gia. Phan đại nhân chẳng lẽ biết ngọn nguồn trong đó? Vương đại nhân có hứng thú hỏi han. Ha ha, đó là đương nhiên, Phan đại nhân có chút đắc ý nói. Nguyên nhân chuyện này chính là do muội tử của đậu tướng quân làm sai. Xin chỉ giáo, đều nói muội muội của đậu tướng quân là một nữ tử đoan trang hiền thục. Nguyên lai là một đố phụ, nàng bất mãn tứ vương gia sủng ái một gã tiểu quan. Liền thừa dịp vương gia không ở trong phủ, tìm cái lý do đem tên luyến sủng kia hung hăng giáo huấn một chút. Nghe nói không chỉ có đem tên luyến sủng kia hành hạ đến chỉ còn nửa cái mạng. Ngay cả khuôn mặt như hoa như ngọc cũng bị làm hỏng. Chậc chậc, thật sự là rất tàn nhẫn. Phan đại nhân một bộ không đành lòng nói. Liền vì vậy, vương gia liền cùng đậu tướng quân từ hôn, tựa hồ rất không sáng suốt đi. Phải biết rằng, đậu tướng quân trong tay nắm một nửa binh quyền cả nước vương đại nhân nói. Này ngươi cũng không biết, trước không nói, lần này từ hôn nguyên nhân là đậu gia đối lý. Cho dù đậu tướng quân tuy rằng có được binh quyền, nhưng tại triều cũng không thâm hậu căn cơ. Hắn nếu thật muốn cùng tứ vương ra đấu, cũng phải trước tiên suy nghĩ một chút còn nữa. Nghe nói tứ vương gia cực kỳ sủng ái người nam sủng này. từng đặc biệt vì hắn tạo chim trà chi, chỉ vì muốn cho hắn xem ảnh phán chiếu của ánh trăng. Tên của nam sùng kia chính là Lam Thường, Vương Đại Nhân cảm thấy hứng thú hỏi, cũng không biết rõ, Vương Đại Nhân như thế nào lại nhận thức Lam Thường. Phan Đại Nhân kinh ngạc hỏi, ai, trước kia đi Phương Thảo Các có gặp qua vài lần, thật sự là một mỹ nhân hắn không phải bị Tam Vương gia bao sao? Như thế nào lại thành luyến sủng của Tứ Vương gia? Này chúng ta cũng không biết, bất quá, không nghĩ tới Vương Đại Nhân còn có loại hứng thú này. Phan Đại Nhân tối cười, Vương Đại Nhân tự biết nói hớ, có chút xấu hổ cười nói. Ha ha, chính là đi tìm cái mới mẻ. Không có gì khác, hai người tiếp theo liền đổi đề tài. Ta đi lại có chút trầm trọng rời khỏi tập cố trai. Trong lòng nói không nên lời là cái loại tư vị gì Lam Thường bị hủy dung. Đậu Văn Nguyệt bị từ hôn, nguyên lai sau khi ta đi rồi Vương Phủ cũng không an bình. Vương gia một người lãnh đạm vô tình như vậy thế nhưng lại có thể vì Lam Thường mà từ bỏ một mối hôn nhân tốt như vậy. Không tiếc đối địch cùng đậu tướng quân tay nắm 100 vạn hùng binh. Xem ra hắn thật là thực thích Lam Thường. Lòng ta chung ngũ vị tạp trần. Trong đó có toàn vị lên men. Còn có chút cay đắng nảy sinh. Cách chương.